Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, thu phục Mark Motor. Đúng, lực đạo lại lớn điểm, Rasaku nói, một bên khẽ hát một bên hưởng thụ lấy Darkrai xoa bóp. Darkrai cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Rasaku, nhưng lại thân bất do kỷ cho Rasaku xoa bóp bả vai. Ruby đều nhìn không được. Nói ra, Rasaku, nhân gia dù sao là thần thú, cứ như vậy cho ngươi lại là xoa bóp, lại là đấm chân, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, để nó như là làm một chút, dạng này mới có thể cùng huấn luyện gia có ăn ý nha. Lily một mặt mỉm cười nhìn xem. Nhưng Ruby nhìn thấy Lily loại nụ cười này, tranh thủ thời gian rụt cổ lại không nói gì nữa. Hiện tại Rasaku một đoàn người đang ngồi bên trên MT. Chimney ngắm cảnh xe cáp tiến về MT. Chimney đỉnh núi, sau đó lại ngồi một bên khác ngắm cảnh xe cáp thẳng tới Laverick Town. Về phần đêm qua chuyện phát sinh, Rasaku cũng nói cho mọi người. Nghe nói Darkrai muốn xử lý bọn hắn, cho nên ngay từ đầu mọi người đối Darkrai là không có sắc mặt tốt. Mọi người cũng tại trên lều của mình phát hiện một viên Lunar Wing. Căn cứ Lily giới thiệu, biết đem Lunar Wing đeo ở trên người, liền có thể phòng ngừa Darkrai ác mộng, đồng thời về sau đi ngủ cũng sẽ càng thêm thơm ngọt. Rasaku trong lòng cũng là yên lặng đem mỹ mộng thần Cresselia ân tình nhớ kỹ. Dù sao hệ thống cũng là muốn có nhất định phản ứng thời gian tới đối phó Darkrai. Nếu không phải Cresselia trợ giúp, khả năng Rasaku đều đã trong mộng cắt cổ tự sát. Lily cũng là biết Rasaku ác mộng, thế mà cầm nàng đến dọa Rasaku. Lily biểu thị về sau Darkrai có thể được sống cuộc sống tốt nàng liền không gọi Lily. Rasaku cũng là đối Darkrai có chút ý kiến, chí ít hiện tại giữa hai người độ thân mật tuyệt đối là không. Rasaku cũng là cân nhắc đến điểm này, cũng cho hệ thống đưa ra một điểm ý kiến, giữ lại Darkrai đối với mình hận ý, nhưng đối với Rasaku mệnh lệnh là phục tùng vô điều kiện. Cho nên hiện tại cũng tạo thành cục diện bây giờ. Nhưng Rasaku biểu thị tuyệt không hoảng. Đồng thời cũng thích vô cùng nhìn thấy Darkrai hận không thể tiêu diệt chính mình. Nhưng lại không thể làm gì biểu lộ. Ân, rất tuyệt biểu lộ. Theo ngắm cảnh xe cáp đến đỉnh núi, Rasaku đem Darkrai thu hồi Pokebo bên trong. Hạ ngắm cảnh xe cáp. Bất quá bây giờ thời gian vẫn còn tương đối sớm. Tất cả mọi người không vội mà tiến về Laverick Town, chuẩn bị tại núi lửa đỉnh đi dạo, nhìn xem có cái gì tương đối chân quý Pokemon, dù sao bọn hắn trước đó từ nóng diễm đường mòn tới. Trên đường đi gặp phải không phải Slugma chính là Slugma, liền chỉ Makago đều không nhìn thấy, Ruby ngược lại là tưởng thu phục một con hệ lửa Pokemon. Nhưng Slugma xác thực không thích. Cũng chỉ có thể nhìn xem đỉnh núi ra có cái gì tốt một chút hệ lửa Pokemon. Sau đó một đoàn người đi tới miệng núi lửa. Nơi này mặc dù là ngồi núi lửa chết, nhưng miệng núi lửa hướng xuống đi cái kia nóng hổi nham tương cũng đem phụ cận phạm vi nhiệt độ đề cao mấy độ. Sophia nhìn kỹ trong nham tương, sau đó mới hỏi Lily nói ra. Lily, người nói có Pokemon sẽ ở trong nham tương sinh hoạt sao? Có à, ta nhớ được cùng Rasaku tại Kanto địa khu lữ hành lúc. Tại Cinnabar Island gặp phải Blaine. Hắn có chỉ Magma liền sinh hoạt tại trong nham tương. Mặc dù con kia Magma lớn tuổi, nhưng thực lực vẫn là rất không tệ. Lily gật đầu nói, à, như vậy con kia Pokemon hẳn là Magma. Sophia gật đầu nói, theo Sophia chỉ dẫn, Rasaku một đoàn người mới nhìn đến trong nham tương có một con phiêu phù ở nham tương phía trên. Magma, phảng phất tại trong bể bơi như vậy buông lỏng. Cái này magma phiêu phù ở nham tương phía trên duỗi lưng một cái. sau đó nghiêng người chui vào trong nham tương. Chỉ chốc lát sau, tại nham tương bên bờ thò đầu ra, như là tắm suối nước nóng ngâm mình ở trong nham tương. T, cái này magma thực lực nhìn rất mạnh a. Ruby nói, có hứng thú sao? Rasaku cười nói, rất không tệ, ta muốn thử xem. Ruby nói, cẩn thận, thực lực rất mạnh. Rasaku nhắc nhở, không có vấn đề. Ruby nói, sau đó phái ra Mastom, một người một Pokemon trực tiếp nhảy xuống, đi vào phía dưới hồ dung nham bên cạnh. Nhiệt độ cao để Ruby nhịn không được lấy tay quạt phiến. Mastom cũng là 10 phần không quen loại hoàn cảnh này. Dù sao cũng là hệ thủy Pokemon, mà lại Mastom trên người có một tầng màng dính đến bảo trì thân thể ướt át. Nhưng bây giờ màng dính liền có chút khô khan. Cái này cũng đưa đến Mastom rất không thoải mái. Uy, Magma, đến cùng ta đánh một trận đi. Ta muốn thu phục ngươi. Ruby nói, Magma gật gật đầu, nhưng hướng Ruby làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Hướng hắn gọi vài tiếng. Rasaku nghe xong, nói ra, Ruby, ngươi chờ chút, nó sắp tiến hóa, chờ sau đó cùng ngươi đánh. Tiến hóa, một đám người lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cao giọng kêu lên, Rasaku, ngươi nói không sai chứ. Lily khiếp sợ nói, Magma muốn tiến hóa, không phải muốn mang theo dung nham tăng phúc khí thông tin tiến hóa sao? Đúng vậy a, nhưng dung nham tăng phúc khí bản thân liền là tích góp khổng lồ dung nham năng lượng cái dương. Mà thôi, tương đối tự nhiên dung nham lực lượng còn chưa đủ nhìn. Mà thông tin tiến hóa cũng chỉ là cung cấp một loại từ trường xúc tiến tiến hóa mà thôi. Tự nhiên cũng là có được loại này đặc thù từ trường địa phương. Rasaku nói, cũng là ấn chứng Rasaku. Ngâm mình ở trong nham tương magma toát ra tia sáng. Sau đó một cái xoay người nhảy lên bờ một bên. Bạch quang tán đi, một con magmotor xuất hiện tại Ruby trước mắt. So sánh với cả hai khác biệt, magmotor càng thêm mượt mà. Hai tay thành ống pháo hình, có thể từ trong đó phát xạ hỏa diễm. Ruby nhìn xem magmotor, nói ra, cũng là chướng kiến thức. Bất quá đối chiến ta là sẽ không thua. Miu Miu, Yon, ngáp, chấm ngoặc kép, Ruby cũng là đánh đòn phủ đầu. Mastom há to mồm đánh cái thật to Yon, ngáp, một cỗ mê man năng lượng ba động quét sạch toàn trường. Magmotor cũng là không chút do dự đưa tay phải ra, bàn tay rút về, lộ ra đen ngòm họng pháo. Một phát flamethrower, phun lửa, đánh về phía Mastom. Mastom cũng là lập tức từ trong miệng phun ra đại lượng mắt bom. Bom bùn, ướt át mắt bom. Bom bùn, đánh trúng flamethrower, phun lửa, ngăn lại flamethrower, phun lửa. Đồng thời, hỏa diễm cũng hơ cho khô mắt bom. Bom bùn, trình độ, cho bụi mạn thiên phi vũ, đem cả hai ánh mắt đều che đậy. Miu Miu, Muddy Water, nước bẩn. Ruby cũng là thừa thắng xông lên. Mastom lập tức cuốn lên đục hoàng dòng nước, phóng tới Magmotor. Sóng nước đem cho bụi hấp thụ trong đó, cũng lộ ra đối diện tình huống. Đã mê man đi qua Magmotor căn bản là không có cách phòng ngự, trực tiếp bị Muddy Water, nước bẩn, đánh trúng. Trên thân cũng bị cọ rửa tất cả đều là bùn, nhưng trong nháy mắt bùn liền bị hơ cho khô. Thấy cảnh này, Ruby gật gật đầu, chuyển đổi phương thức công kích, để Miu Miu sử dụng Rock Slide. Nham thạch sụp đổ, vô số Rock Throw, ném đá, trống rỗng tạo ra, mãnh liệt đập về phía Magmotor. Rasaku thấy thế gật gật đầu. Ruby trong khoảng thời gian này cũng là trưởng thành không ít. Cái này Magmotor rõ ràng là hỏa diễm thân thể đặc tính. Loại này đặc tính ở trong game là để cận thân tác chiến Pokemon có nhất định tỷ lệ bỏng. Nhưng ở trong hiện thực, hỏa diễm thân thể đặc tính kỳ thật vẫn là có chút khắc chế hệ thủy công kích. dù sao bên ngoài thân nhiệt độ cao sẽ bốc hơi một bộ phận trình độ tương đối yếu bớt hệ thủy tổn thương, lại thêm trong đất hoàn cảnh hạn chế, hồ dung nham ngay tại bên cạnh, tương đương với một mực treo cái trời nắng hiệu quả, dùng hệ thủy công kích tác chiến cũng quá bất lợi. Còn hệ đất công kích, nơi này chính là núi lửa, không sợ chết liền dùng đi, đổi dùng hệ nham thạch công kích đối Mark Motor hiệu quả liền tốt rất nhiều. Thừa dịp Mark Motor ngủ say, đánh chó mù đường, vô số hòn đá đem Mark Motor chất thành, chờ Mark Motor tỉnh lại đã là thở hồng hộc tiếp cận cực hạn. Ruby cũng là trực tiếp để Mastom ngạnh kháng một phát Flamethrower. Phun lửa, dùng rock slide, nham thạch sụp đổ, kết thúc công việc, trực tiếp đem Mark Motor đánh mất đi năng lực chiến đấu, đem nó thu phục, đánh bại Mark Motor. Ruby vừa định cùng Mastom chúc mừng, Mastom toàn thân tản ra tia sáng. Ruby lập tức tranh thủ thời gian tìm camera, nhưng Mastom lại không đợi hắn, chờ Ruby tìm tới camera. Mà Tom đã tiến hóa thành Swampert, song hỉ lâm môn, không phải sao? Sophia nhịp qua có chút ủ rũ đi tới Ruby trêu đùa. Ai, ta tiến hóa trong nháy mắt phim phóng sự a? Ruby bất đắc dĩ kêu lên. Swampert trợn nhìn Ruby một chút, tức giận nghĩ đến, cái kia trách ta đi. Đẳng cấp đủ liền tiến hóa là ta có thể tổ chức sao? Tốt rồi. Thu phục một con cao tư chất Pokemon cũng không cần oán trách. Rasaku nói, tiếp xuống chính là Laverick Town. Hạ cái huy chương đang chờ chúng ta đây. Ta đã sớm không thể chờ đợi. Sophia hưng phấn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.